Võ hiệp thế giới đích ngoạn gia. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Vương sư huynh, kiếm thuật của ngài là có trình độ, nhưng khuyết điểm chí mạng của ngài là suy nghĩ quá cứng nhắc. Nhu vân kiếm pháp chính xác là liên miên không dứt, giống như mưa xuân liên tiếp, nhưng không nói những điều này. Kiếm pháp là phải từng điểm đánh tới. Nếu có khí thế hào hùng thì có thể hủy đi chiêu đối phương. Ta nghĩ vận dụng đối địch sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhìn cảnh tượng thấy có chút lúng túng. Giang Trần đành nói một câu như vậy. Vương Xuyên lập tức từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Nhìn Giang Trần rồi hít một hơi thật sâu. Không dám nhận là sư huynh. Giang Hồ Thiên Hạ, thực lực phi tôn, Giang sư huynh mạnh hơn so với ta. Ta cam tâm tình nguyện gọi một tiếng sư huynh. Nghe Giang Trần nói, Vương Xuyên cũng hiểu được, rồi cũng ngộ ra rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Giang Trần nói không phải là không có lý. Vì vậy mới cung kính nói như vậy. Khiêm tốn, Giang Trần khẽ mỉm cười trả lời lại một câu. Lại không nói gì, đúng là Giang Hồ Thiên Hạ. Thực lực phi tôn, thực lực mạnh được người ta tôn kính, thực lực yếu thì bị người ta xem thường. Vì sao đệ tử phái võ đang đi đến nơi nào cũng được người ta tôn xưng một tiếng thiếu hiệp? Không phải là vì thực lực phái võ đang cường đại hay sao? Nếu phái võ đang thực lực không mạnh, trong giang hồ ai muốn để ý tới đệ tử phái võ đang đây? Bất kỳ thời đại, bất kỳ bối cảnh nào, có người là có tranh đấu. Có tranh đấu sẽ có phân cao thấp bất luận là phân tranh thế nào. Về phần nói ngang hàng, thiên hạ có cái gì ngang hàng? Vì sao có người từ nhỏ cao cao tại thượng? Vì sao có người từ nhỏ điêu đứng cùng đường? Cho nên muốn tranh đấu, hãy dựa vào hai tay mình, đánh ra một tiếng vang vọng đất trời. Giang Trần cũng không nói gì thêm, trực tiếp trở lại phòng mình trong. Trở lại trong phòng, Giang Trần thu hồi mộc kiếm. Đồng thời mở túi sau lưng, nhìn túi đại lễ dành cho người chơi mới. Trước đây bởi vì lấy được chiêu thứ nhất tịch tà kiếm pháp, cho nên mình quá hưng phấn mà bỏ quên cái túi đại lễ. Giang Trần biết túi đại lễ dành cho người mới chơi là cái gì. Cũng không phải là theo cảnh giới tăng lên có thể nhận được đồ tương ứng, mà là mỗi ngày nhận được một phần tiểu lễ, nhận trong 30 ngày. Nói cách khác là sẽ được 30 món vật phẩm, chẳng qua đại đa số đều là tiểu vật phẩm, đồ tốt chân chính, theo thứ tự là ngày 10 năm, ngày 20, và ngày cuối cùng, danh khí một thanh vũ khí của Lăng Vân Sơn Trang, 7 ngày được nhận, nhị phẩm một quả phạt mao tẩy tủy đan, 20 ngày được nhận, tuyệt thế, một bản nội công tâm pháp, 30 ngày được nhận, 3 món đồ này mới là quan trọng nhất. Mà ngày thứ nhất nhận được chẳng qua là một quả tứ phẩm kinh nghiệm đan. Tăng lên 2 vạn kinh nghiệm, mở túi đeo sau lưng ra, lựa chọn mở ra túi đại lễ cho người mới. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là một viên tứ phẩm kinh nghiệm đan. Dùng xong, lập tức đạt được 2 vạn điểm kinh nghiệm, bây giờ tổng cộng có 2 vạn 1.500 điểm kinh nghiệm. 5 tầng thuần dương thổ nạp khí. Tầng thứ nhất cần 100 điểm kinh nghiệm, tầng thứ hai cần 500 điểm, tầng thứ ba cần 2.000 điểm, tầng thứ tư cần 5.000 điểm, tầng thứ năm cần 1 vạn điểm, tổng cộng là 1.700.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vì mình đã tu luyện đến tầng thứ nhất cho nên chỉ cần 1.700.000 điểm kinh nghiệm. Không chút do dự, Giang Trần trực tiếp đem điểm kinh nghiệm phân phối toàn bộ lên tâm pháp thuần dương thổ nạp khí. Chỉ nghe thấy 4 âm thanh thông báo, tâm pháp mình đã đại viên mãn, tăng lên 4 điểm lực đạo, 4 điểm thể chất, lần này Giang Trần đã cảm nhận được mùi vị khi lực lượng tăng lên. Cả người cảm thấy tràn đầy năng lượng, giống như bây giờ mà xuất hiện một con bò, cũng có thể một quyền đánh chết, thể chất cũng tăng lên không tầm thường, hơn nữa trong cơ thể có thêm một luồng khí, thể chất càng tốt, đầu tiên là sống lâu. Tiếp đó sẽ sinh ra kháng thể, 10 điểm thể chất căn bản sẽ không phải chịu cảm nhiễm phong hàn. 20 điểm thể chất sẽ không sinh ra bệnh, 30 điểm thể chất bách bệnh bất xâm, đột phá 100 điểm thể chất khi bước vào tiên thiên. Bách độc bất xâm, hơn nữa còn nghe nói một giọt máu tươi sẽ giải được hơn 100 loại độc dược. Giang Trần nhìn một chút thuộc tính, nhân vật, Giang Trần, cảnh giới, hậu thiên nhất trọng, môn phái, võ đăng, trận doanh, chính đạo, danh vọng, 11, danh vọng thông qua một ít sự tích đạt được, giang hồ danh hiệu, đệ tử ký danh phái võ đăng, lực đạo, 6, thể chất, 6, nhanh nhẹn, 1, nội kinh, 0, tâm pháp, thuần dương thổ nạp khí, chiêu thức, cơ sở kiếm thuật, liễu nhiên vu hung sơ kỳ, tịch tà kiếm pháp, tiệm nhập giai cảnh trung kỳ, sở trường, kiếm thuật, vật phẩm, 0, trạng thái, tốt đẹp, kinh nghiệm cá nhân, 5.000, có thể phân phối, biên độ tăng trưởng của nội kinh là căn cứ vào tâm pháp. Trước mắt Giang Trần đã bước vào hậu thiên cảnh, trong cơ thể sinh ra một luồng khí này chính là nội kinh. Chẳng qua vừa mới tiếp xúc, không cách nào thuần thục vận chuyển thôi. Nếu như lúc ấy rút được cửu dương thần công thì tốt biết bao a, cửu dương thần công là tâm pháp cao cấp nhất. Nghe nói mỗi một trọng cảnh giới, đều có 36 tiểu tầng, mỗi một tầng cũng có thể tăng toàn bộ thuộc tính 2 điểm. Đơn giản là vô thượng tâm pháp a. Giang Trần không khỏi mơ đến hôm nay rút thưởng được cửu dương thần công. Tâm pháp tốt quyết định cho hắn có thể tăng phúc bao nhiêu điểm thuộc tính. Trước khi Giang Trần đạt hậu thiên nhất trọng, tu luyện 5 tầng, mỗi tầng chỉ tăng 1 điểm lực đạo cùng 1 điểm thể chất. Mà cửu dương thần công đối với hậu thiên cảnh cửu trọng, cơ hồ là hoàn mỹ, mỗi một trọng phân ra 36 tầng, đột phá 1 tầng, toàn bộ thuộc tính gia tăng 2 điểm, đây là khái niệm gì? Đơn giản mà nói, người tu luyện cửu dương thần công, hậu thiên nhất trọng đại viên mãn thì tương đương với toàn bộ thuộc tính 72 điểm. Đệ nhị trọng có thể so với thuộc tính của tiên thiên cao thủ. Chẳng qua đến cảnh giới tiên thiên, thuộc tính tăng lên cũng rất kinh khủng, nhưng bất kể là như thế nào, chỗ lợi hại của cửu dương thần công là có thể thấy được. Nếu không, Trương Vô Kỵ lúc ấy tu luyện cửu dương thần công được bao nhiêu năm? Đã có thể đánh một trận cùng cường giả thiên hạ, khi điểm thuộc tính đạt tới trình độ nhất định, tạo thành lực lượng tuyệt đối. Khi đó bất kể là chiêu thức hay kinh nghiệm võ học, tất cả không có chỗ dùng, cửu dương thần công chính là địch nhân của chiêu thức võ học. Tất nhiên ở dưới cửu dương thần công còn có một bàn. Đó chính là thiếu lâm dịch cân kinh, có thể nói cũng là bắc tâm pháp, chẳng qua những thứ này tựa hồ quá xa vời với mình. Hậu thiên nhất trọng, Giang Trần hưởng thụ mùi vị khi tăng lên thực lực, tâm tình thì càng thêm thoải mái, cũng hy vọng tâm pháp về sau. Cứ như vậy thời gian từng chút đi qua, 3 tháng trước mắt đệ tử ký danh hầu như là chuyên tâm luyện võ công. 3 tháng sau sẽ an bài đến các địa phương khác làm nhiệm vụ. Dù sao thì phái võ đăng cũng không để ngươi rảnh rỗi. Đệ tử ký danh nói thật mang tiếng gọi là đệ tử ký danh. Trên thực tế ở bên trong gọi là đệ tử tạp dịch. Bởi vì tìm tới một nhóm đệ tử như vậy, chỉ vì để làm việc vặt. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Giang Trần đêm quyền pháp cơ sở, trưởng pháp cơ sở, đao pháp cơ sở, thương pháp cơ sở, toàn bộ một lần thông thạo. Chẳng qua, trừ kiếm thuật cơ sở là liêu nhiên vu hung, còn lại 4 chiêu thức trụ cột mới là lô hỏa thuần thanh sơ kỳ. Chẳng qua điều này cũng không có gì, cùng lắm thì một pháp thông vạn pháp cũng thông. Nếu đem kiếm thuật đạt tới đăng phong tạo cực, còn lại trưởng pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, cũng có thể đạt tới trình độ cao thâm hơn. Sau khi thuần dương thổ nạp khí đạt đến đại viên mãn, Giang Trần cũng không khoe ra ngoài, không phải muốn nói là không muốn cao điệu, chẳng qua là trong một đêm đột nhiên biến thành thiên tài. Cho dù ai cũng sẽ hoài nghi, Giang Trần không muốn dẫn đến người khác hoài nghi. Nên kiên nhẫn chờ đợi nửa tháng, cuối cùng ở dưới tiếng kinh hô của các đệ tử, Giang Trần lấy được tâm pháp võ đăng thái hòa công đệ nhất trọng. Võ đăng thái hòa công là một quyển tâm pháp tam phẩm. Đây chính là chỗ tốt khi gia nhập các đại môn phái. Cho dù tâm pháp cho đệ tử ký danh, cũng là tâm pháp tam phẩm, nếu gia nhập môn phái khác chỉ sợ ngay cả tâm pháp tứ phẩm cũng khó khăn đạt được. Thái Hòa Công, bên trong luyện ngũ hành, bên ngoài luyện gân, cốt, da, tổng cộng có cửu trọng, tương ứng với cửu trọng hậu thiên cảnh, mỗi trọng lại có 5 tầng, mỗi một tầng tăng phúc toàn bộ thuộc tính một điểm, đồng thời đột phá một trọng toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên 3 điểm. Nói cách khác đem Thái Hòa Công tu luyện xong toàn bộ là đến hậu thiên cửu trọng đại viên mãn. Toàn bộ thuộc tính thấp nhất cũng là 76 điểm. Tất nhiên người chơi nào cũng có thể tu luyện nhiều loại tâm pháp. Chẳng qua tu luyện nhiều loại tâm pháp mà nói sẽ rất lao lực. Đồng thời cũng có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên phần lớn võ giả đều chủ tu một môn. Trừ khi đánh tan toàn bộ tu vi, một lần nữa tu luyện lại. Người như vậy càng hiếm thấy. Tất nhiên nếu như có tuyệt thế đan dược niết bàn vô hạ đan. Vậy thì chớ phải bàn. Nếu dùng loại đan dược này, có thể đem tất cả nội khí trực tiếp biến đổi thành tâm pháp mới. Đơn giản mà nói giống như là tẩy điểm, lấy lại kinh nghiệm tăng vào tâm pháp, đồng thời có thể thêm tâm pháp mới vào bên trong. Chẳng qua niết bàn vô hạ đan cực kỳ chân quý, đắt không kém gì đại hoàn đan của Thiếu Lâm. Nếu như ta không có đoán sai, ta tu luyện tâm pháp sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa căn cứ quy định trong trò chơi, người chơi ở hậu thiên cảnh có thể tu luyện 2 môn tâm pháp. Hơn nữa thời điểm 20 năm ngày, sẽ đạt được cơ hội khuếch trương đan điền, có nghĩa hậu thiên cảnh ta có thể đồng thời tu luyện 3 bản tâm pháp. Hơn nữa sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng nhiều hơn một môn tâm pháp, kinh nghiệm cần thiết là một gấp 2. Giang Trần tự lẩm bẩm nói, mặc dù là một người chơi, có năng lực mà mọi người đều mơ ước, nhưng đối với quy định mà trò chơi dành cho người chơi cũng có rất nhiều. Hệ thống tuyệt đối không cho phép người chơi tùy ý phá vỡ cân bằng. Được cái này thì phải mất đi cái khác, sau này nếu mình lấy được thần công, chỉ sợ cũng chỉ có thể học tập 3 loại tâm pháp. Muốn học nhiều hơn, căn bản là không thể. Đệ nhất trọng Thái Hòa Công cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Càng về sau lại càng cần nhiều hơn. Bây giờ trên người có 5.000 điểm kinh nghiệm. Giang Trần trước trực tiếp lựa chọn thăng cấp rồi nói sau. Leng keng, có hay không tăng lên tâm pháp võ đăng Thái Hòa Công tầng thứ nhất? Học tập thành công tầng 1 đệ nhất trọng. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 1 điểm. Tăng lên tầng tiếp tâm pháp theo cần 5.000 điểm kinh nghiệm. Được rồi, 5.000 điểm kinh nghiệm bây giờ có chút khó khăn, Giang Trần chỉ có thể ngắm trần mà thở dài. Vào giờ phút này, tứ đại thuộc tính của bản thân, theo thứ tự là lực đạo 8 điểm, thể chất 8 điểm, nhanh nhẹn 3 điểm, nội kinh 2 điểm, nói cách khác lực lượng một quyền tương đương với 40 cân. Giống như lực lượng của người trưởng thành, không có một người nào để cho mình vừa sinh ra đã kém chứ. Cũng ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nghe có vẻ dồn dập, cách trương,